Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 2, quyết định. Tí tách, treo ở tuyết trắng trên vách tường giờ không ngừng mà vang lên. Đem trong phòng một đạo mê man thân ảnh từ thâm trầm trong mộng cảnh bừng tỉnh. Uzumaki Naruto đột nhiên tỏa lên. Thần sắc của hắn không chừng. Trên trán như cũ lưu lại mấy phần mồ hôi. Sasuke, người chung quy là, rời đi, hỗn đản. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, không cam lòng cùng lửa giận lại thanh tỉnh sau càng hừng hực. Orochimaru cùng Uzumaki Tamaijitsu loại kia ra hòa, đều là không thể tha thứ ra hòa. Đông đông đông, đột nhiên, một trận trầm muộn tiếng đánh ở một bên cửa sổ thủy tinh trước vang lên. Uzumaki Naruto có chút nghiêng đầu. Con ngươi vô thần quét về phía ngoài cửa sổ. Một tôn thân hình to lớn mặc đồng dạng to lớn áo ngắn cóc xuất hiện tại tầm mắt. Nhưng Uzumaki Naruto ánh mắt không có dừng lại dù là một giây. Mà là trực tiếp khóa ổn định ở trên đó một bóng người. Làm sao? Sasuke rời đi xem ra đối ngươi đả kích rất lớn a. Hai chân khoanh lại ngồi tại cự đại con cóc đỉnh đầu Jiraiya nhàn nhạt mở miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto im lặng không nói. Chỉ là đôi bàn tay lại rất nhỏ run rẩy. A, nhìn ngươi chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Naruto, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hắn. Mỗi người đều có không giống nhau lựa chọn cùng con đường. Mà Sasuke thì lựa chọn sai lầm nhất một đầu. Orochimaru hy vọng lấy được là Sasuke thân thể cùng Sharingan. Vì cái gì hắn biết rõ đạo điểm này còn muốn đi bên cạnh hắn. Uzumaki Naruto tự giễu kéo một cái khóe miệng. Nỉ non nói. Cừu hận thường thường để cho người ta đánh mất lý trí. Uchiha Sasuke liền là loại này. Cừu hận là bởi vì kaka của hắn Itachi. Khi đó hắn nói qua. Chấm ngoặc kép, áo. Xem ra ngươi cũng minh bạch một chút. Đã như vậy liền từ bỏ hắn. Lần tiếp theo gặp mặt các ngươi sẽ là địch nhân rồi. Jiraiya nhíu mày, bình tĩnh nói. Không, chúng ta không phải là địch nhân. Ta tại bên cạnh hắn liền sẽ không để hắn luân hãm nhập hắc ám. Để cho ta trơ mắt nhìn đây hết thảy. Ta làm không được. Uzumaki Naruto hung hăng cắn răng. Thấp giọng nói. Lần này, nếu không phải Uzumaki Tamaijitsu, Sasuke ta nhất định sẽ mang về, hoàn thành cùng Sakura ước định. Uzumaki Tamaijitsu, theo cái tên này vang lên, xếp bằng ở cự đại con cóc đỉnh đầu Jiraiya thần sắc có chút chỉnh ngay ngắn. Nghiêm túc nói, tên kia cũng xuất thủ, mặc dù rất không cam tâm, nhưng tên kia xác thực mạnh đáng sợ. Ta ở trước mặt của hắn thậm chí không có một tia cơ hội. Uzumaki Naruto kéo khóe miệng. Trầm muộn về nói. Ha ha ha ha. Thật là một cái đồ đần. Đây chính là Uzumaki Tamaijitsu. Jiraiya cười lớn lắc đầu. Lập tức, nghiêm mặt nói. Thua ở trong tay của hắn thế nhưng là không có chút nào mất mặt. Phải biết, hắn nhưng là dẫn dắt một thời đại thiên tài. Thậm chí, che đậy thế hệ trước Zetsu đối thiên tài ninja. Nói một câu đả kích người. Tại hắn như ngươi như vậy thời đại thiếu niên. Liền đã có ảnh cấp thực lực. Thời đại thiếu niên. Ảnh cấp. Thực lực. Uzumaki Naruto nghe vậy. Quý con ngươi màu xanh lam hung hăng rụt rụt. Ha ha. Chênh lệch này có phải hay không cảm nhận được tuyệt vọng. Jiraiya cười to. Nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào ý cười. Ngược lại lộ ra một cỗ hiếm thấy vẻ băng lãnh. Tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng không cần nản chí. Ta đã quyết định chính thức thu ngươi làm đệ tử. Với lại sẽ tốn hao thời gian 3 năm đưa ngươi chế tạo thành tuyệt đối nhất lưu ninja. 3 năm, Uzumaki Naruto nghe vậy, thần sắc nao nao. Không sai, ta đã thu được tình báo. Uzumaki Tamaijitsu rời đi Orochimaru nơi đó về sau đi vũ quốc. Đồng thời cùng một cái tên là Akatsuki tổ chức người đại chiến một trận. Mặc dù kết quả cũng không rõ ràng. Nhưng sau đó, Akatsuki đem thu thập Kyuubi mục tiêu trọng điểm đặt ở trên người của ngươi. Đổi một câu nói, ngươi đem gặp phải Akatsuki lần nữa tập kích. Akatsuki, Uzumaki Naruto thần sắc ngơ ngác, trong đầu không khỏi nhớ tới hai bóng người, màu lót đen hồng vân báo, băng lãnh dọa người màu đỏ tươi Seragon cùng một tên khác có quái dị như là cá mập đáng sợ gương. Mặt, Uchiha Itachi sau lưng tổ chức A. Hắn nỉ non nói nhỏ. Ân, lần trước hai tên gia hỏa chỉ là trong đó một tổ. Mà dạng này đội ngũ, Akatsuki bên trong chỉ ít còn có ba tổ. Nói tới chỗ này, Jiraiya trên gương mặt dần dần trở nên trầm ngưng. Nói, với lại, nguy cơ không chỉ có như thế. Người cùng Uzumaki Tamaijitsu tên kia sớm muộn còn sẽ có một trận sinh tử chi chiến. Nếu như tên kia muốn hoàn chỉnh Kyuubi chi lực, liền tất nhiên sẽ lại đến. Uzumaki Naruto không nói tiếng nào. Chỉ là cái kia một đôi mắt trong nháy mắt trở nên như sắt thép một loại kiên cứng. Hai tay hung hăng ở trước ngực một kích. Hung ác âm thanh nói. Tốt, đến, ta sẽ trở lấy hắn. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Áo, điều kiện gì? Thời gian của ta rất quý giá. Không chỉ là Uzumaki Tamaijitsu cùng Akatsuki sự tình. Sasuke tại Orochimaru nơi đó ta không biết đạo có thể kiên trì bao lâu. Lần nữa trước đó, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ cứu trở về Sasuke. Uzumaki Naruto nói xong, ánh mắt sáng rực rơi vào Jiraiya trên thân. Lúc này, Uchiha Sasuke đã đến Orochimaru bên người. Bằng vào năng lực của chính hắn hiển nhiên không có khả năng có cơ hội. Nhưng nếu là tăng thêm Jiraiya năng lực, cơ hội này đem sẽ gia tăng thật lớn. Người thật đúng là cái cố chấp đồ ngốc. Yên tâm, Orochimaru tên kia thân thể xác thực xuất hiện vấn đề. Ta nếu như không có tính sai, hắn đã hoàn thành thân thể thay đổi. Mà thay đổi thân thể hạn chế thì là 3 năm. Cho nên nói ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Jiraiya lắc đầu, lập tức đứng dậy, nhìn trời bên cạnh hoàng hôn từ từ rơi xuống. Nhàn nhạt nói, đây cũng là ngươi sau cùng thời gian. Cái này, bộ dáng A, Uzumaki Naruto hô hấp thoáng gấp rút. Trầm giọng nói, như vậy, cũng đừng giống như trước đó như thế tiến hành cả lơ phất phơ trò đùa tu hành. Ta đã làm tốt tiến hành nhất tàn khốc khổ tu chuẩn bị. Háo sắc tiên nhân lão sư. Hừ, có đúng không? Hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Lần này, chúng ta nhưng là muốn rời đi thôn. Thuận đạo đi một cái thần bí chi địa. Ta chờ. Ngoặc kép chấm chấm. Màn đêm rốt cục tại mặt trời hoàn toàn xuống núi về sau giáng lâm. Một mảnh hoang vu bầy Yamanaka. Một gian hắc ám không bóng sáng đen thui hắc sơn động. Mấy đạo như là quang ảnh thân ảnh lần lượt xuất hiện. Ai nha nha, đại tập hợp thời ở giữa. Chẳng lẽ Itachi bọn hắn đã lần nữa bắt được Kyuubi sao? Giống như không có, là thủ lĩnh triệu tập. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng còn như lần trước, tiến hành vĩ thú rút ra đâu. Ân, bất quá, nói trở lại. Ta giống như nghe được một cái tin tức xấu. Itachi, đệ đệ của ngươi Uchiha Sasuke. Uchiha sau cùng huyết mạch rơi xuống Orochimaru trong tay. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào sốt ruột sao? Một cái giữ lại đuôi ngựa trạng quang ảnh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện chỗ. Nơi đó, có một đôi trong bóng đêm nở rộ yêu dị mỹ cảm con ngươi. Deidara. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Uchiha Itachi hờ hững nói nhỏ. Hừ, thật đúng là lãnh khốc tình huynh đệ. Deidara nhếch miệng lên, không nói nữa. Ông, lúc này, cuối cùng một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện. Toàn bộ trong không gian lập tức trở nên yên lặng. Lần này là cáo chi mọi người một kiện chuyện quan trọng kiện. Liên quan tới Kyuubi Jinchuriki, mục tiêu của chúng ta chủ yếu đem đặt ở Hòa quốc Konoha trên thân. Với lại, đối với một cái khác cỗ nửa người, chúng ta không cần thiết tại truy tầm. Dù sao, mục đích của chúng ta cũng không phải một người nào đó. Ngoặc kép chấm chấm, 22/22570, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.